Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, Đại Quất đã định. Khoảng thời gian này, bộ đội đặc chủng so ra vẫn là rất bận bịu, phiền toái lớn nhất vẫn là sâu nano đầu đạn vấn đề. Tuy rằng quả thứ tư đầu đạn liền đặt ở Diệp Thiên Hồ hệ thống không gian nơi này. Tình huống bây giờ cũng không cần thiết làm nổ. Thế nhưng bộ đội đặc chủng người không biết a, ở vẫn như cũ không biết đối thủ tình huống điều kiện tiên quyết. Chỉ có thể không ngừng mà thu thập tình báo, tiến hành các loại phân tích. Tự nhiên, những công việc này đều là uổng phí thời gian. Diệp Thiên Hồ cũng không cần phải thế nhắc nhở bọn họ sự thực này. Cobra tổ chức cũng đã tẩy trắng trở thành hiện tại tổ chức. Trở thành một cái xuất thân miêu hồng chính phủ tổ chức. Coi như là bộ đội đặc chủng thật sự điều tra đến nơi đó. Cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Ngoại trừ cái này to lớn nhất cũng là vô dụng nhất vấn đề. Mấy lần trước tập kích mang vào hiệu quả cũng cho bộ đội đặc chủng mang đến rất nhiều công tác, không chỉ là bộ đội đặc chủng, cái khác một ít tương tự bộ ngành cũng rất bận bịu. Hỗn loạn đều là càng dễ dàng sinh sôi tà ác cùng dã tâm. Tổng có một ít người dã tâm cũng hoặc là càng thêm trực tiếp khủng bố thế lực cho là mình có thể ở. Trước mắt loại này dung chuyển bên trong tìm tới cơ hội vùng lên. Liền bộ đội đặc chủng thì có khó khăn. Bộ đội đặc chủng sáng tạo mục đích vốn là vì ứng đối tình huống như thế. Bọn họ cần dùng một ít máu tươi tưới tắt một ít người dã tâm. Hành động tổ người liên tiếp ra ngoài, liền ngay cả tinh nhuệ nhất A tiểu đội đều đi làm 3 lần. Có điều tổng thể mà nói, những này chiến đấu nhiệm vụ đối với bộ đội đặc chủng tới nói cũng không tính cái gì quá to lớn. Phiền phức, Diệp Thiên Hồ cũng không thể rảnh rỗi, bị Hóc tướng quân bắt được Tráng Đinh, cùng tiểu đội đồng thời chấp hành 1 lần chiến đấu nhiệm vụ. Đến hiện tại Hóc tướng quân cũng rốt cục ý thức được. Cái này lúc trước còn đã từng cho rằng khả năng là một cái phiền phức phương diện người đến. Hoàn toàn chính là đến hắn trụ sở dưới mặt đất tới chơi. Đã như vậy, Hóc tướng quân này chỉ lão Fox, rất nhanh sẽ nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. Hơn nữa, liền Scarlet cũng đã bị Diệp Thiên Hồ quải chay. Để hắn hỗ trợ ứng phó một điểm phiền phức càng là lẽ thẳng khí hùng. Hắn xác thực rất lẽ thẳng khí hùng, bởi vì Hóc tướng quân thật sự liền đem một điều cuối cùng cho rằng lý do chính đáng nói với Diệp Thiên Hồ Minh. Hơn nữa lão gia hỏa trên mặt còn một bộ hiểu ý vẻ mặt. Nói cái gì để Diệp Thiên Hồ cùng Scarlet cùng đi tham gia chiến đấu nhiệm vụ, chính là có thể trợ giúp hắn tiến một bước bồi dưỡng cùng Scarlet cảm tình. Chân thành dáng vẻ, để Diệp Thiên Hồ đều không có gì để nói. Có điều, cũng không có từ chối. Tuy rằng ở tiền kỳ cũng không có cùng A tiểu đội tiến hành hiệp đồng huấn luyện. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình bù đắp phương diện này. Không đủ. Hơn nữa trước thời điểm ở căn cứ huấn luyện hạng mục Trung Hoa Scarlet bồi dưỡng lên hiểu ngầm. Để Diệp Thiên Hồ ở trong chiến đấu hòa vào A tiểu đội quá trình lạ kỳ thuận lợi. Sau qua hướng về càng thêm cao nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất. Để Hóc tướng quân còn thời điểm bắt được nhiệm vụ phân tích báo cáo thời điểm. Phi thường vui mừng mình là một cái quyết định chính xác. Hơn nữa hắn cũng không có làm được quá phận quá đáng. Chỉ là để Diệp Thiên Hồ tạm thời tham dự đến Scarlet vị trí A trong tiểu đội. Với Diệp Thiên Hồ mà nói, vậy thì như là đem hắn cùng Scarlet ở căn cứ trung bình chơi phối hợp game. Đổi thành chiến trường chân chính, mục tiêu cũng từ từng cái giả lập mục tiêu đổi thành chân chính phần tử khủng bố. Hơn nữa so sánh lẫn nhau mà nói, Diệp Thiên Hồ cũng rất yêu thích bộ đội đặc chủng loại này chính quy tổ chức quân sự bên trong bầu. Không khí, huống chi bên người còn có mỹ nhân làm bạn, không có chuyện còn có thể đùa giỡn một chút cover girl. chờ ở bộ đội đặc chủng trụ sở dưới mặt đất khoảng thời gian này. Diệp Thiên Hồ đều chẳng muốn suy nghĩ lúc nào rời đi. Liên quan với chuyện này, Hóc tướng quân cũng rất kỳ quái. Theo hắn biết, Diệp Thiên Hồ rõ ràng là một cái ban ngành hành động chủ quản. Tại sao cả ngày chờ ở hắn bộ đội đặc chủng bên trong? Khi hắn sau đó có một lần không nhịn được đối với Diệp Thiên Hồ hỏi ra vấn đề này thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhưng là phi thường tự nhiên địa hỏi ngược lại. Cần ta hiện tại muốn một cái lý do lừa dối một hồi ngươi sao? Như thế trắng ra trả lời, để Hắc tướng quân cũng không có tính khí, ngược lại thân phận của Diệp Thiên Hồ cũng không có vấn đề. Có hắn chờ ở trong căn cứ, trái lại bằng ngoài ngạch có thêm một cái siêu cường sức chiến đấu. Tuy rằng vẫn như cũ nghi hoặc, làm Hóc tướng quân cũng chỉ đành ngầm thừa nhận Diệp Thiên Hồ ở hắn trụ sở dưới mặt đất bên trong. Lại không đi, kỳ thực Hóc tướng quân căn bản liền không biết, Diệp Thiên Hồ cũng không có chuyện làm, dù sao hắn đi đến thế giới này nhiệm vụ đều vẫn chưa xong đâu. Nhưng mà để Diệp Thiên Hồ đều có chút bất đắc dĩ sự. Hắn nhiệm vụ lần này, phát triển đến hiện tại trình độ, đã sớm không cần hắn làm cái gì. Chỉ cần Red Queen giám sát dưới, vững vàng địa đẩy mạnh bọn họ trước liền thiết lập sẵn kế hoạch. Hiện tại cần thiết làm, chính là không ngừng mà lợi dụng sâu nano dung dịch đối với mục tiêu nhân vật tiến hành khống chế. Xét thấy cái này khống chế mục tiêu số đếm to lớn, coi như là Diệp Thiên Hồ tham dự tiến vào, cũng căn bản không được tác dụng gì, trái lại không bằng chờ ở bộ đội đặc chủng nơi này nghỉ phép. Chỉ cần thường xuyên cùng Red Queen câu thông một chút hiểu rõ kế hoạch tiến triển đã đủ rồi. Diệp Thiên Hồ ở bộ đội đặc chủng dừng lại gần 2 tuần lễ trong thời gian. Kế hoạch giai đoạn thứ 2 đã tiến vào kết thúc. Lợi dụng sâu nano dung dịch khống chế tác dụng, bọn họ đã thực hiện đối với nước Mỹ ở chính trị, kinh tế, quân sự cùng dư luận phương diện khống chế. Này 4 cái lĩnh vực thượng tầng thế lực cũng đã thông qua sâu nano gia nhập vào Diệp Thiên Hồ trong khống chế. McCallan bên kia bí mật nhà xưởng bên trong, sâu nano dung dịch chế tạo nhà xưởng đã sớm hình thành sinh sản quy mô. Mỗi một ngày đều có lượng lớn sâu nano bị chế tạo mà ra. Đủ để thỏa mãn khống chế người mới nhu cầu. Đến giai đoạn hiện nay, tài chính còn có tài nguyên phương diện, đã không có cách nào hạn chế sâu nano dung dịch sinh sản. Được lợi từ đối với trên thế giới duy nhất một cái siêu cường quốc tuyệt đối khống chế. Hơn nữa, trước thời điểm, Red Queen thông qua mạng lưới tầng đối mặt cái khác quốc gia mỗi cái lĩnh vực thẩm thấu. Cùng với McCallan tập đoàn chờ các loại động tác, Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này sức khống chế, bất giác đã tới một cái có thể nói trình độ khủng bố. 52.5%, đây chính là giai đoạn thứ 2 rốt cục sau khi hoàn thành. Hệ thống biểu hiện, Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này sức khống chế. Nhiệm vụ lần này tiến hành quá trình, so với Diệp Thiên Hồ theo dự đoán càng thêm thuận lợi. Với cái thế giới này thực tế sức khống chế đã vượt qua 50% tình huống. Chỉ cần hắn bên này đừng thuận gió lãng, hoặc là thế giới này bỗng nhiên cho hắn làm ra đến cái gì nội dung vở kịch giết. Cơ bản đã không có cái gì có thể sẽ phá hoại kế hoạch của hắn. So sánh hắn hoàn thành nhiệm vụ cần thiết mục tiêu. Với cái thế giới này đạt đến 70% quyền khống chế. Hiện tại đã chỉ thiếu hụt 17.5%. Hiện tại trình độ như thế này, Diệp Thiên Hồ muốn hủy diệt thế giới này, cũng biến thành một cái phi thường chuyện đơn giản. Đáng tiếc chính là, có thể với cái thế giới này tạo thành lực phá hoại. Cùng sức khống chế cũng không phải ngang nhau. Giai đoạn thứ 2 mục tiêu đã đạt thành. Kế hoạch giai đoạn thứ 3 chính thức bắt đầu. Giai đoạn thứ 2 mục tiêu cuối cùng là nước Mỹ. Điểm này đã thuận lợi đạt thành. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cùng bộ đội đặc chủng A tiểu đội ở vùng Trung Đông tham dự một hồi trảm thủ hành động thời điểm, khống chế danh sách cuối cùng nhất một cái tên chủ nhân bị truyền vào sâu nano dung dịch. Ở tiền đề truyền vào thuốc mê tình huống, hắn cũng không có trải qua quá mức sâu sắc thống khổ liền hoàn thành rồi trận này có đại biểu ý. Nghĩa chuyển biến, cũng không phải nói người này nặng đến đâu muốn, chỉ là mang ý nghĩa, một cái giai đoạn kết thúc, cùng một cái khác giai đoạn bắt đầu. Bị tiêm vào sâu nano dung dịch thời điểm, hắn ngay ở chính mình nhà ở bên trong, thê tử của hắn không chút nào phát hiện, chồng mình chỉ là lên một lần WC, ngay ở nhà của chính mình bên trong bị sâu nano đắp nặn là một cái gần như hoàn mỹ con rối. Tương tự cảnh tượng, trước đây không lâu đã từng phát sinh ở quốc gia này mỗi cái địa phương. Nếu như nói lúc sớm nhất, dùng để hoàn thành những công việc này, công nhân còn chỉ là đến từ tổ chức Bắc Cực căn cứ gián độc. Binh sĩ, như vậy ở không lâu sau đó, ở những người hoặc là đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là liền tên đều không muốn người biết nhưng đồng dạng ưu tú tổ chức tình báo bị Diệp Thiên Hồ khống chế sau, thủ hạ của hắn, thêm ra càng nhiều chuyên nghiệp đặc công, những đặc công này gia nhập. Hơn nữa một toàn bộ hệ thống tình báo chống đỡ, sâu nano tiêm vào công tác trở nên càng thêm đơn giản. Mà cùng lúc đó, một cái danh hiệu vì là người hốt rác bộ ngành cũng bị Red Queen bước đầu thành lập hoàn thành. Người hốt rác tuyệt đại đa số thành viên đều là tiêm vào sâu nano trung thành đặc công. Nhân vật then chốt càng là ở trong đầu bị trồng vào vì là không nhiều tư duy thiết bị giám sát. Người hốt rác chức năng, lại như là tên của hắn như thế trắng ra hơn nữa chỉ một. Phụ trách quản chế hết thảy bị sâu nano khống chế người. Bao quát bọn họ bên trong, người hốt rác tập hợp một nhóm sát thủ ưu tú nhất. Làm phát hiện có người mất đi sự khống chế sau, để cho bọn họ ra tay tiến hành thanh lý. Nguyên bản Cobra tổ chức, hiện tại tổ chức cũng có thể đảm đương nhân vật này. Thế nhưng sau đó Diệp Thiên Hồ cũng Red Queen thảo luận kết quả. Tổ chức cái này lúc cần thiết khắc dùng để chịu oan ức bộ ngành cũng không thích hợp công việc này. Hơn nữa, bởi vì người hốt rác tầm quan trọng, bọn họ cần chính là một cái chuyên nghiệp tính càng mạnh hơn. Cũng càng thêm ưu tú ngành tình báo. Cứ việc ở Diệp Thiên Hồ trong kế hoạch, giai đoạn thứ ba sau khi hoàn thành. Một cái bị sâu nano cấu kết lên giai tầng thống trị đem vững vàng kiểm soát toàn thể nhân loại xã. Hội, trở thành Diệp Thiên Hồ hoàn thành nhiệm vụ cùng với đón lấy khống chế thế giới này tốt nhất công cụ. Ở tình huống như vậy, mặc dù là đối với người ngoài tới nói âm mưu tiết lộ người có thể lựa chọn cũng chỉ có trầm mặc, bị cái này hệ thống hút lấy nạp. Hoặc là chịu đựng đến từ toàn thể nhân loại xã hội thượng tầng công kích. Điểm này, tương tự thích hợp với trong cơ thể bên trong làm phản người. Sâu nano cũng không phải vạn năng. Hết sức cường lực tình cảm xung kích hoặc là một ít tỷ lệ nhỏ vô cùng sự cố có thể để người ta thoát khỏi sâu nano khống chế. Cho dù một hai người thoát khỏi khống chế, cũng khó có thể đối với cố hóa khống chế hệ thống tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng phản chế biện pháp ắt không thể thiếu. Ngàn dặm chi đê bị hủy bởi tổ kiến có thể không phải chỉ là nói suông. Ở rất nhiều cố sự bên trong, các loại ở cố sự bên trong cao sang, quyền quý, đẳng cấp phản phái tổ chức, rõ ràng có vô số cơ hội có thể thành công, nhưng một mực muốn đem mình cho mạnh mẽ lãng chết. Cố sự bên trong các loại chơi thoát phản phái nhưng dù là đẫm máu phản diện giáo tài. Muốn lấy làm trả giá à, đây chính là người hốt rác tác dụng. Hiện tại vẫn là tương lai đều là như vậy. Người hốt rác gặp vẫn khống chế toàn diện nhất tình báo. Không ngừng thu nạp ưu tú nhất đặc công cùng sát thủ. Phân phối trên độ cao nhất độ khoa học kỹ thuật chống đỡ. Lấy để bọn họ có thể xứng đáng tên của chính mình. Mặt khác, bị tiêm vào sâu nano người, kỳ thực cũng không cần thương hại bọn hắn. Đang bị tiêm vào sâu nano dung dịch sau khi, bọn họ vẫn như cũ nắm giữ gia đình mình, sinh hoạt, tự thân độc lập, nhân cách. Tất cả những thứ này đều không có thay đổi. Duy nhất biến hóa chính là ở đầu óc của bọn họ bên trong có thêm một cái cần trung thành đối tượng. Ở tình huống như vậy, hệ thống bên trong người vẫn như cũ gặp kéo dài đã từng tất cả, hoặc là cao thượng hoặc là đê tiện, hoặc là cùng hệ thống trong ngoài người hợp tác cùng với câu tâm đấu giác. Hết thảy đều không có thay đổi. Diệp Thiên Hồ cũng cần tình huống như thế phát sinh. Giai cấp quá mức cố hóa, ngược lại sẽ để thượng tầng những người này mất đi ưu hoạn ý thức. Liền, vốn nên là tập hợp tinh anh hệ thống, nhưng trái lại biến thành một cái dơ bẩn sân nuôi heo. Diệp Thiên Hồ không cần như vậy, không có sức sống công cụ. Khôn sống mống chết, cái này thiên nhiên pháp tắc ở dưới tay hắn thống trị hệ thống bên trong vẫn như cũ sẽ bị bảo lưu. Lại đến, thua cút đi, thắng được người hoan hô thắng lợi. Càng thật ưu tú người dựa vào chính mình nỗ lực thành vì cái này hệ thống bên trong mới mẻ huyết. Dịch, cùng một cái sân nuôi heo so với Diệp Thiên Hồ muốn là thế giới này càng tốt hơn, càng nhanh hơn địa đi phát triển. Chỉ là tất cả những thứ này đều xây dựng ở quan trọng nhất điều kiện tiên quyết. Thế giới này vẫn như cũ bị hắn thống trị. Từ hướng này góc độ đến xem, Diệp Thiên Hồ cảm thấy hắn kỳ thực còn là một hảo nhân. À, cũng khả năng chỉ là một loại tự mình thôi miên ảo giác. Hắn hiện tại những việc làm, chí ít hiện tại với cái thế giới này phổ thế chuẩn tắc mà nói, đều là thỏa phản phái hành vi. Có điều sau đó tạm thời tiếp nhận thế giới này khống chế trước Meredith. Đúng là dùng tràn đầy trào phúng ngữ điệu nói Diệp Thiên Hồ đây là muốn ở thế giới này sáng tạo một cái utopia. Cho tới tương lai, vạn nhất lúc nào thế giới này không nhìn nổi, đến trên một ít liệt nội dung vở kịch giết để bọn họ thoát ly Diệp Thiên Hồ khống chế. Không liên quan, hắn chính là muốn cùng cái gọi là nội dung vở kịch tranh đấu một hồi. Hắn thua, vậy thì lui ra thế giới này, còn cho bọn họ hoàn toàn tự do. Chào mọi người tụ thật tán, chính là đơn giản như vậy. Bộ đội đặc chủng địa tầng tiếp theo, lệ thuộc vào bộ đội đặc chủng máy bay chính đang chậm chậm hạ xuống. Tuy rằng loại này máy bay từ mỗi cái góc độ đến xem đều thật sự rất xấu rất xấu, nhưng dù sao cũng là bộ đội đặc chủng đồ vật. Không tính vẻ ngoài, ở tính năng phương diện kỳ thực coi như không tệ, cũng chỉ là không sai. Máy bay đứng ở đường nối chính phía dưới trên bãi đậu máy bay. Khoang cửa mở ra, kết thúc chiến đấu không lâu. Phong trần mệt mỏi A tiểu đội liên tiếp đi xuống máy bay. Đại bác, Breaker, Mắt Rắn, Scarlet, còn có một cái lâm thời bị biên chế đi vào Diệp Thiên Hồ. Hóc tướng quân phảng phất rất yêu thích đóng vai tiếp khách nhân vật như thế. Xuất hiện lần nữa ở bãi đậu máy bay rìa ngoài, nhìn thấy đoàn người đi xuống máy bay, vẻ mặt tươi cười địa cùng bọn họ từng cái chào hỏi. Làm rất khá, bộ đội đặc chủng môn, người có khỏe không? Nữ hài, vô cùng tốt. Hóc tướng quân tất nhiên là không nhàn rỗi, không chuyện gì làm. Chỉ là hắn cảm thấy, cũng không phải là mình thủ hạ, liền điều tạm cũng không tính là. Hơn nữa tại chức vị trên đồng dạng thuộc về là một cái bộ ngành chủ quản Diệp Thiên Hồ bị bắt lính. Nhét vào A trong tiểu đội, chạy đến vùng Trung Đông đi chấp hành chiến đấu nhiệm vụ. Vì biểu hiện tôn kính, chiến đấu kết thúc hắn đều nên biểu thị một hồi chính mình lễ phép. Mặc dù nói, lễ phép qua đi, hắn còn có thể nghĩ biện pháp để Diệp Thiên Hồ tiếp tục vì là bộ đội đặc chủng phát sáng tỏa nhiệt. Dù sao, có này một loại đem căn cứ tuyệt đại đa số thành tích huấn luyện đều quét mới đến một cái khủng bố độ cao chiến đấu đơn vị tồn tại, đối với bộ đội đặc chủng muốn chấp hành chiến đấu nhiệm vụ đều quá có trợ giúp. Không cần bạch, không cần a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.